Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, Băng Lăng Cung. Phạm Tuyền các nàng cung cấp tin tức, nhất thời để Lâm Hiên khiếp sợ. Ma Vân Hải thường thường xuất hiện có người rơi vào trong biển, nhưng không có khả năng trùng hợp như vậy. Vừa vặn kêu Lâm ca chứ, hắn cũng không tin, người nhiều như vậy sẽ kêu cùng tên, coi như thật không phải là. Chỉ ít bài trừ Băng Lăng cung vị kia nữ tử cũng không phải Lâm Tuyết. Đổi mới thật nhanh, vậy bây giờ nhanh mang ta tới đi, ta muốn gặp nàng. Lâm Hiên kích động nói, nếu quả thật là Lâm công tử muốn tìm người, xem ra chúng ta đây là giúp lẫn nhau, chúng ta thật đúng là có duyên đây. Lê Thanh cười cười, trong lòng đồng dạng là cảm thấy rất vui vẻ, đang nghĩ thế nào dành cho chút thù lao. Hiện tại xem ra tốt nhất thù lao chính là giúp Lâm Hiên quấn tới muốn người. Vậy bây giờ nàng tình huống như thế nào? Lâm Hiên lại là dò hỏi. Tổng thể thương thế đã khống chế được, vẫn là cung chủ toàn lực cứu trị, tựa hồ chờ nàng sau khi tỉnh lại, dự định thu nàng làm đồ đệ chứ? Lê Thanh ngẫm lại nói ra. Thu nàng làm đồ đệ? Vì sao? Lâm Hiên ngẩn ra, nhưng thật ra không có nghĩ tới vấn đề này. Thể chất A, thiên sinh băng âm thể A, hơn nữa còn là tương đối cực hạn băng âm thể. Cung chủ chứng kiến đều động tâm, không biết bây giờ là tình huống gì, chắc là tỉnh lại, chỉ cần điều trị một đoạn thời gian, là có thể khôi phục lại. Phạm Tiền ngẫm lại nói ra, băng âm thể, Lâm Hiên hai mắt sáng ngời, hắn thì có đoán đến lúc đó quan ở phương diện này sự tình. Băng Lăng cung đệ tử cơ bản đều là băng thuộc tính thể chất, hoặc là thủy thuộc tính thể chất. Lâm Tuyết thể chất càng mạnh một điểm, nhất định là sẽ ưu tiên chọn làm đệ tử. Vậy bây giờ việc này không nên chậm trễ, mang ta đi tới Băng Lăng cung đi. Lâm Hiên hiện tại không sai biệt lắm khôi phục lại, đang phục dụng không ít Lê Thanh các nàng cho đan dược sau, vốn là khôi phục không ít thương thế, nhanh chóng khôi phục lại. Còn kém một chút thì triệt để khôi phục lại. Trải qua những thứ này bồi hồi ở bên bờ sinh tử tình huống, hắn phát hiện mình tu vi lại lần nữa có đột phá. Một hơi thở nhảy vào hư linh kỳ tầng 2 tiêu chuẩn. Trải qua đại chiến sinh tử nhiều như vậy trận, nếu như điểm ấy cũng không thể tăng cao tu vi, thật đúng là thẹn với cái này huyết mạch chi lực. Phạm Tuyền các nàng gật đầu một cái, đối với lần này không có ý kiến. Ban đầu các nàng phải trở về đi, vừa vặn muốn mời Lâm Hiên đi Băng Lăng cung ngồi một chút. Hiện tại vừa vặn đúng lúc như vậy là Lâm Hiên muốn tìm người, vậy mang về, chợt đang chuẩn bị một phen sau, bọn họ nhanh chóng đi Băng Lăng cung chạy trở về. Dọc theo đường đi cũng dựa vào phi hành trở lại, tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Còn như Nguyệt Quang Đảo tình huống, tạm thời thì đến đoạn kết. Các thôn dân đều bị giải cứu ra đi. Phan Gia Bảo chính thức coi xong đàn. Ở liên tục phi hành mấy ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới Băng Lăng cung chỗ khu vực Băng Vân Hải. Ma Vân Hải khu vực chia làm vài khối. Băng Vân Hải chính là trong đó một khu cư xá khu vực xưng hô. Đồng dạng kêu tác Ma Vân Hải nói cũng không có vấn đề gì. Chỉ là cặn kẽ chút nói kêu tác Băng Vân Hải sẽ tương đối rõ ràng một điểm. Vừa mới đến khu vực này trong, Lâm Hiên liền thấy khu vực này đều một mảnh băng tuyết bao trùm. Không trung vẫn bị đen kịt một màu bao trùm. Điểm ấy không có bất kỳ khác biệt. Vẫn sấm chớp rền vang. Tuyết rơi từ không trung bay xuống, rơi vào cái này Ma Vân Hải trong, đem khu vực này Ma Vân Hải cho đóng băng ra nhất tầng thật dày lớp băng. Như vậy thì có rộng lớn hơn phạm vi hoạt động. Chỉ là mảnh địa phương này có vẻ tương đối lạnh lẽo. Các nàng có thể ở tại khu vực này trong, xem ra còn rất gian nan. Bất quá các nàng cũng tập mãi thành thói quen, cộng thêm tu vi cũng không thấp, chống lại lạnh lẽo phương diện cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nơi này lôi điện càng thêm mạnh mẽ, Lâm Hiên chú ý tới không trung lôi càng thêm kinh người. Phải tiếp tục bay cao hơn một chút, bọn họ nhất định sẽ bị chém trúng. Là, sở bằng vào chúng ta tận lực muốn bay thấp một chút. Tu vi không cao nói, ai cũng không dám bay rất cao. Coi như là hư linh kỳ, cũng không dám mạo hiểm nhưng bay rất cao. Phạm Tuyền sắc mặt ngưng trọng, đối với lần này vẫn là rất cẩn thận, không biết có người hay không. Đi cái này Ma Vân đỉnh cao nhất ở trên bay lên qua đây. Lâm Hiên hỏi câu, lời này vừa nói ra, các nàng đều dùng biểu tình cổ quái nhìn hắn. Sau đó Phạm Tuyền giải thích, Ma Vân Hải bất đồng, đoạn đường Ma Vân bổ xuống lôi điện cũng không giống nhau. Nhưng càng là đi lên bay, lôi điện thì sẽ nhanh chóng tăng mạnh, không thấy chỗ nào ngoại lệ, cho nên đến nay mới thôi. Cũng không có người thử nghiệm bay đến đỉnh cấp qua, hoặc có lẽ là đã nếm thử, đều đã chết. Lâm Hiên nhất thời không còn gì để nói. Ai cũng không biết cái này Ma Vân Hải như thế hình thành. Đều biết khu vực này rất thần kỳ thì đúng. Tỉ như mảnh này băng vân hải trong, ẩn chứa băng nguyên lực thì tương đối mạnh, rất thích hợp băng thuộc tính thể chất tu luyện, là tuyệt hảo tu luyện tràng sở. Các nàng tuyển chọn nơi này thành lập tông môn, cũng không phải tùy ý đến. Phải nói từng tông môn đang tuyên chỉ thời điểm, cũng sẽ không tùy ý loạn chọn, cũng sẽ chọn phù hợp tự thân tình huống đoạn đường. Khi bọn hắn tiếp cận sau, ánh vào Lâm Hiên trong tầm mắt là một tòa thật to băng cung. Cả vật thể đều là dùng khối băng xây thành. Cái này dĩ nhiên không phải phổ thông khối băng, mà là cực kỳ cứng rắn băng nguyên tinh, có khả năng tản mát ra băng nguyên lực đi ra. Hiệu quả cùng phổ thông nguyên thạch có chút cùng loại. Cái này thật lớn băng cung thoạt nhìn rất cường tráng xem. Tại đây đen kịt địa phương có vẻ tương đối sáng tỏ, nhất là ở bên trong đốt đèn, xem ra giống như là một chiếc thật lớn băng đăng, tương đối xinh đẹp. Đọc ngantiuyen.com gạch chéo đợi bọn hắn hạ xuống sau, Lâm Hiên gần gũi tham quan nói, cảm giác vẫn là rất chấn động, bất quá cũng chỉ kinh ngạc một hồi. Ban đầu các nàng còn muốn từ Lâm Hiên trên mặt nhìn ra khiếp sợ biểu tình, ai biết làm cho các nàng thất vọng. Lâm Hiên biểu tình rất bình thường, hắn chính là đã biết võ thần lĩnh vực người. Nói thật cái này băng lăng cung so với võ thần lĩnh vực một điểm cũng không bằng. Lời nói tục chút tỉ dụ, nếu như đem võ thần lĩnh vực so sánh một tòa xa hoa khách sạn bình dân, như vậy băng lăng cung tối đa chính là xa hoa trong khách sạn nhà vệ sinh đồng dạng là rất tốt. Nhưng hai người chênh lệch quá lớn, vô luận là độ lớn ở trên, vẫn là chi tiết, cũng xa xa kém cho võ thần lĩnh vực. Võ thần lĩnh vực khắp nơi đều có bao hàm pháp tắc chi lực nguyên lực, nơi này chính là tương đối phổ thông băng nguyên lực, chênh lệch đương nhiên rất lớn. Các nàng mang theo Lâm Hiên đi vào băng lăng cung trong. Dọc theo đường đi, Lâm Hiên chứng kiến không ít băng lăng cung đệ tử. Nữ tính chiếm tỷ lệ lớn nhất, nam tính đồng dạng là có. Muốn đối với mà nói ít hơn, cơ bản trong 10 người cũng chỉ có một nam tính đệ tử. Nam tính thể chất vốn là thiên hướng tương đối dương cương, cho nên thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính thể chất tương đối mà nói ít hơn, đều là lấy nữ tính làm chủ. Tu vi trình độ cũng không tệ lắm, nhưng so với thiên ma tộc vẫn là không kém thiếu. Xem ra đã biết thiên ma tộc, những tông môn khác thật không coi vào đâu. Chẳng trách thiên ma liên minh giọng nói to lớn như thế, muốn khống chế toàn bộ trầm nguyên lĩnh vực. Lâm Hiên nhìn chung quanh, chứng kiến tu vi phổ biến ở ẩn đan kỳ trình độ. Tài nghệ này là không tệ, nhưng so với thiên ma liên minh chênh lệch thật lớn. Cái cũng khó trách bọn họ chống lại lên rất mệt mỏi. Không bị gồm thâu cũng không tệ, muốn triệt để ném đi thiên ma liên minh vẫn có chút khó khăn. So với cái này, hắn nghĩ tới bản thân nhanh muốn gặp được Lâm Tuyết, trong lòng chính là một trận kích động. Convert by, King Killer, hết chương.